Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 761, chương 757, cướp đoạt chí bảo. Các hiển thần thông, hơn 1000 tên tiếp cận 7 đường dành cho người đi bộ Tôn Cường già. Đây là cảnh tượng như thế nào? Cái này giống như là thiên ngoại thần binh giáng lâm, chiến ý như hồng, khí chàng cường đại, điển hình khủng bố tu hành quân đoàn. Thế là, Văn Hạo liền dẫn đầu cỗ lực lượng này, chạy tới thần bí chi hải. Ô Sa lĩnh khoảng cách thần bí chi hải gần nhất, nhưng Văn Hạo phát mệnh lệnh để mọi người chậm rãi tiến lên, cho nên cũng không có ngay lập tức chạy tới thần bí chi hải. Văn Hạo chính là nhân tộc đế vương, tự nhiên là bày mưu nghĩ kế. Hắn rõ ràng tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên một khi xuất thế đem oanh động thiên hà, thế lực khắp nơi đều sẽ tấn mãnh xuất thủ. Cho nên, ai trước hết nhất biểu diễn, người đó là pháo hôi, thần binh chân chính lưỡi dao, nên tại mấu chốt nhất thời điểm cho đỉnh phong một kích. Hắn chi này thần binh, cũng sẽ tại mấu chốt nhất thời điểm biểu diễn thần bí chi hải, ở vào Ô Sa lĩnh cùng ma tộc đại lục biên giới chỗ. Nghe nói bên trong có rất nhiều thần bí cùng kinh khủng tồn tại. Nếu không đến thời khắc mấu chốt, ai cũng không nguyện ý xoay quanh tại thần bí chi hải phụ cận. Nhưng bây giờ, các phương đại năng, ẩn thế tồn tại, toàn bộ bắt đầu tụ tập thần bí chi hải bốn phía sơn nhạc. Bốn phía trên núi lớn mặt có thể nói người đông nghìn nghịt. Thậm chí, có người ý đồ lợi dụng trong tay pháp bảo đánh vào ma tộc đại lục biên giới. Kể từ đó, liền có thể thu hoạch được có lợi điều kiện, chờ tam thập lục phẩm thanh liên một khi chân chính xuất thế. Kia cướp đoạt thời điểm chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, như 3000 hỗn độn ma thần đầy đủ, tọa trấn trung ương vẫn như cũ là số 1 ma thần. Như vậy liền xem như cho những người này 10 cái gan. Cũng quả quyết không có cái này ý nghĩ, nhưng bây giờ, tại người tu hành trong mắt, ma tộc đại lục mới là nhất là thế yếu. Cho nên, tại một phen trao đổi về sau, có tam đại tông môn đồng loạt ra tay, từ 3 tôn trưởng môn cộng đồng tế tự 3 kiện pháp bảo. Kim cương khoan, phục ma trường, hoang thú sừng. Kim cương khoan, vì hoàng kim thần khoan, có thể dùng đến đánh hạ đại trận, đồng thời có thể cấp tốc tìm kiếm trận pháp sinh tử chi môn. Này khoan phát ra, kinh thiên động địa, một đạo kim sắc cự mang vạch phá thương khung, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, dù đáng ở giữa thiên địa một chút sinh linh lập tức nhau nhau vẫn lạc. Đang, nhất thời, ở đây khoan một kích phía dưới, che chở ma tộc đại lục biên giới ẩn hình đại trận hiện hình. Cấp tốc vận chuyển, thủ hộ đại trận chính là hơn 100 tên hỗn độn ma thần. Hơn 100 tên hỗn độn ma thần phân biệt cầm trong tay hỗn độn ma trường, hung hăng nện ở mặt đất, rót vào tự thân linh lực, lập tức liền làm đại trận uy lực vô cùng cường thế. Trách không được số 1 ma thần sau khi ngã xuống, thế lực khắp nơi mặc cho liền đánh hạ không hạ ma tộc đại lục. Nguyên lai là bởi vì tòa này hỗn độn cổ ma đại trận. Khi nhìn thấy tòa đại trận này hiện hình, có hiểu công việc tu sĩ liền nói, đã sớm nghe nói số 1 ma thần yêu nữ ma nữ Tiêu Tiêu trở về ma tộc đại lục. Bây giờ nàng là ma tộc đại lục lãnh tụ, chắc hẳn cũng là nàng mở ra tòa này hỗn độn cổ ma đại trận. Lúc này, có người liền dạng này hồi phục, ma nữ Tiêu Tiêu, đây là người thế nào? Đoán chừng là cái hoàng mao nha đầu a. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua ma tộc đại lục còn có dạng này một cái nhân vật a. Có từ phương xa chạy tới tu sĩ, chưa nghe nói qua ma nữ Tiêu Tiêu, cho nên có câu hỏi này. Ma nữ Tiêu Tiêu cũng không đơn giản. Nghe nói nàng từng kém chút trở thành Ô Sa lĩnh chi chủ Văn Hạo thê tử. Bất quá không biết nguyên nhân gì, cuối cùng nàng mất tích bí ẩn, đợi nàng lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên đã là hỗn độn ma tộc lãnh tụ, cho nên cái này nữ tử không phải hạng người tầm thường a. Có hiểu rõ nội tình tu sĩ nói như vậy, nên nói đến nơi này thời điểm, không khỏi run run một chút. Thình lình đối với Ô Sa Lĩnh cùng Văn Hạo cái này năm chữ cực kỳ kiêng kỵ. Thực tế, bây giờ Ô Sa Lĩnh đích thật là rất đáng sợ tồn tại. Dù sao không chỉ có cổ thần tọa trấn, Văn Hạo tự thân càng là chém giết qua cổ thần, quả thực là kinh thế hãi tục, cổ kim hiếm thấy hạng người. Thậm chí, hắn hai cái nhi tử cũng là lực áp khi hôm nay kiêu, khiến các lộ tu sĩ không cách nào thở dốc. Oanh, lúc này, tại một đạo sương mù màu đen bên trong, một món khác pháp bảo hàng ma trượng phát huy thần uy, trực tiếp đánh không gian mảnh vỡ vẫn lạc, đem cổ trận giết ra một đầu vết nứt. Nhưng, ngay tại vỡ ra hiển lộ nháy mắt, từ vết nứt chỗ ầm ầm thoát ra hai đầu hỗn độn thú, ngửa đầu gào thét, giống kinh thiên động địa, sơn hà vỡ vụn, cực kỳ khủng bố. Tại tam đại tông môn đệ tử hoảng sợ bên trong, hai đầu hỗn độn thú đằng đằng sát khí vồ giết tới, trực tiếp phá vỡ tam đại tông môn chỗ bố trí đại trận. Quả thực giết cừu non đồng dạng, trực tiếp giết chết tiếp cận 200 tên tu sĩ. Đây là cực đoan kinh khủng một màn. Tam đại tông môn chiếm cứ tại một chỗ sơn nhạc, bây giờ 200 tên đệ tử huyết dịch từ sơn nhạc chảy xuôi xuống tới, lại hình thành một đầu huyết hà. Người có thể thấy được qua khát máu thác nước, người có thể thấy được qua máu tươi chảy thành sông. Bây giờ, chính là này tấm kinh khủng cục diện. Nghiệt xúc, để mạng lại, tam đại trong tông môn trưởng lão giống giận, cầm trong tay pháp bảo vọt thẳng giết tới. Bọn hắn cũng triệt để huyết hồng con mắt. Những này dài lão thực lực cũng không yếu, có hai tôn sáu bước đạo tôn cường giả, tổng hợp sức chiến đấu muốn tại năm bước đạo tôn cảnh. Cho nên, có dạng này thực lực, bọn hắn mới dám xung phong công kích ma tộc đại lục. Nhưng bây giờ, ở trước mặt lâm hai đầu từ trong trận pháp giết ra hỗn độn thú, bọn hắn hoàn toàn yếu không tưởng nổi. Kiếm khí còn chưa từng quét đến hỗn độn thú trên thân liền bị cắn xé giết chết. 10 tên trưởng lão, trong chớp mắt chỉ còn lại 5 người. 5 tên trưởng lão vận chuyển công pháp, niệm động khẩu quyết, kiếm khí tung hoành ra, liền giống như thiên sơn vạn thủy trực tiếp nghiền ép xuống tới. Trước mặt thạch phong, núi nhỏ đều bị cắt chia 5 xẻ 7. Nhưng hai đầu hỗn độn thú gầm thét, trực tiếp đụng vào kiếm khí bên trong, tại bị chia cắt thành khối về sau lại cấp tốc tổ hợp. Kiếm khí căn bản là không làm gì được nó nhóm. Đây không phải chân chính sinh linh, cái này chính là trong trận pháp huyền ảo lực lượng. Các vị trưởng lão mau lui xuống tới. Ba cái môn phái trưởng môn nhân kiến thức rộng rãi, thấy thế trực tiếp gào thét nói, đồng thời không để ý tiến đánh ma tộc đại lục biên giới. Lập tức triệu hồi ba kiện pháp bảo, phản sát hỗn độn thú. Uy lực mạnh nhất chính là thượng cổ hoang thú sừng. Hoang thú sừng phía trên bị đại năng lực giả rót vào huyền ảo công lực, bây giờ mang theo ung dung hoang cổ khí tức hóa thành một con khôi ngô hoang thú. Thân hình khổng lồ cùng núi nhỏ đồng dạng hoang thú, trực tiếp liền cản trở hỗn độn thú. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, lẫn nhau chém giết, sức chiến đấu mạnh khiến các tộc tu sĩ sợ hãi. Giết! Đúng lúc này, từ cổ trận trong cái khe lần nữa giết ra mấy ngàn hỗn độn ma thần. Bất quá có loại hư ảo cảm giác, những này hỗn độn ma thần tựa hồ là ở vào mộng ảo bên trong, cũng không phải là chân thực tồn tại trong hiện thực. Nhưng uy lực lại rất khủng bố, sát khí trở thành thực chất, trực tiếp hóa thành bão tố cuốn lên tới, đứng mũi chịu sào nghiền ép đánh giết tam đại tông môn tu sĩ. Không có khả năng a, một năm trước hỗn độn ma tộc tiến đánh Ô Sa Lĩnh, 3000 ma thần tổn thương hơn phân nửa, làm sao còn có nhiều như vậy hỗn độn ma thần? Chẳng lẽ bọn hắn còn có tái sinh năng lực? Thấy thế, các tộc tu sĩ nhao nhao sợ hãi. Có người trực tiếp kinh hô lên. Chính là tam đại tông môn trưởng môn nhân cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Chưa từng nghĩ đến cái này hỗn độn ma tộc còn có bực này nội tình. Sớm biết như thế liền sẽ không như thế xúc động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.